Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 704, Huyết Thi Phù Đồ. Ô Thiên Tà Thủ Trượng bên trong phún ra màu xanh khí tức cũng không biết là loại vật nào. Những thi thể này hút vào về sau, nguyên một đám điên cuồng hết sức. Tại cùng Lão Trương đánh thức thi thể tao ngộ về sau, phảng phất phát cuồng bình thường, liều mạng xé rách gặm cắn. Thì thoáng như từng đầu chó hoang giống như. Từ xa nhìn lại, chỉ thấy hai bầy trắng bóng thi thể đang không ngừng gặm nuốt cắn xé. Một cái nhìn thoáng như đặt mình vào cửu u bên trong, để cho người ta kinh hãi không thôi. Nhất là Lão Trương đánh thức cái kia một bộ đại hán thi thể. Cũng không biết Lão Trương sử dụng cái biện pháp gì đem nàng thi thể bổ đủ, lúc này hắn tay cầm quỷ đầu đại đao bổ ngang chém dọc. Những nơi đi qua chân cụt tay đứt, đầu lâu bay lên. Trong khoảnh khắc liền chặt ngược lại một mảng lớn thi thể. Nhưng là cái này đại hán thi thể đang hút vào cái kia màu xanh khí tức thời điểm, cũng không khỏi phát ra một tiếng gào thét. Hắn đại đao trong tay lập tức lung tung cua múa, thoạt nhìn cực kỳ đáng sợ. Hắn những nơi đi qua, một bộ đều thi thể dồn dập ngã xuống. Chẳng qua thời gian trong nháy mắt, một lần này chúng bị đánh thức thi thể, thế mà bị hắn toàn bộ ném lăn trên mặt đất. Ngay tại những này thi thể bị chặt lục lọi nháy mắt, cái này đại hán thi thể đầu lâu nhất chuyển. Giống, hắn phát ra một tiếng gào thét tiếng vang. Ngay sau đó hướng về Lão Trương bước nhanh vào tới. Nhìn thấy một màn này, Lão Trương trong lòng giật mình. Đã thấy hắn giết chỉ tật suất, phảng phất giống như điện trôi qua. Một đạo kinh lực phá không mà đến, đang đánh vào cái này đại hán thi thể đầu lâu phía trên. Lại nghe một tiếng vang trầm, cái này đại hán đầu lâu trong nháy mắt nổ tung. Màu xanh biếc óc trong nháy mắt tung tóe khắp nơi đều là. Đồng thời, còn có từng con màu đen khống thi trùng không ngừng giãy giụa, chỉ chốc lát sau thuận dịp không còn động tĩnh. Cuồng trùng cổ. Một chỉ oanh bạo cái này đại hán thi thể đầu lâu, Lão Trương mở miệng nói ra, cái này cổ một lần, khống thi trùng sẽ triệt để mất khống chế. Đến lúc đó thi thể không bị khống chế địch ta không phân, gặp ở trong thành đả thương người. Vì huyết thi phù đồ, người thật là đã điên. Bớt nói nhảm. Nghe được Lão Trương ngôn ngữ, Ô Thiên Tà nổi giận gầm lên một tiếng, huyết thi phù đồ cùng huyết độc nhộng ta tình thế bắt buộc. Ngươi như dao mà ra, ta tha cho ngươi khỏi chết. Lời vừa nói ra, Ô Thiên Tà dưới chân phát lực, thân thể bay vút. Đồng thời hắn năm ngón tay hóa trưởng, kinh lực quét ngang. Lên thời gian nhất đạo màu xanh trưởng lực phá không mà ra, bay thẳng Lão Trương đi. Xác thối trưởng. Thấy một màn như vậy, Bạch Lộ Hạm hai mắt trợn lên, kinh ngạc nói, trưởng này cần lấy mỗi ngày chất lọc thi độc rèn luyện trưởng lực, độc tính có thể so sánh hủ thi độc muốn âm độc mấy lần. Nếu là chúng vào một trưởng, huyết nhục thối giữa, xương cốt mềm như mặt dưa, tử trạng vô cùng thê thảm. Cái này Ô Thiên Tà thế mà võ công như vậy. Ngay tại Bạch Lộ Hạm mở miệng đồng thời. Đạo này trưởng lực dĩ nhiên đi tới Lão Trương trước mặt. Gặp đạo này xác thối trưởng đánh tới, Lão Trương đột nhiên một trưởng cách không bổ ra. Lại nghe một tiếng vang lặng lẽ, hai đạo trưởng lực triệt tiêu lẫn nhau, một trận kình phong đột nhiên đánh tới. Cùng lúc đó, cái kia một đám bóng đen cũng không chậm trễ. Đã thấy bọn họ hắn tay áo rộng mở, từng đầu đen nhánh vô cùng trường xà phá không mà ra, chỉ hướng về Lão Trương mạnh mẽ cắn tới. Đối với tình cảnh như thế, Lão Trương thân hình tránh chuyển, hiện lên đám này trường xà tiến công. Mà trường xà một kích không trúng, thân thể thế mà ở trên mặt đất bắn ra, lần nữa hướng về hắn đánh tới. Ta thiên! Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra, cái này Miêu Cương Tà giáo đúng là con mẹ nó không thể trêu vào. Thi thể đánh không chết liền lên độc, độc không chết liền lên xúc sinh. Cái này Lão Trương cũng là có thể, bị xúc sinh cùng thi thể liên thủ lại đối phó còn sống đến bây giờ. Cái này cũng không phải người bình thường. Trong ngôn ngữ, A Cát khắp khuôn mặt là cảm thán. Mà so với A Cát cảm thán, Vương Giã lại lộ ra thập phần đạm nhiên. Kinh qua sự tình lần trước về sau. Hắn biết rõ trước mắt Lão Trương mặc dù tại tả hữu đằng na, nhưng là cũng không có sử dụng chân chính thủ đoạn. Lần trước hắn thấy cái kia một cỗ thi thể, hắn còn chưa có sáng mà ra. Độc tiễn xà. Nhìn trước mắt bắn lên đả thương người độc xà, Lão Trương nhướng mày, đã như vậy. Ô Thiên Tà, ta hôm nay liền để ngươi xem một chút huyết thi phù đồ lợi hại. Lời vừa nói ra, lão Trương trong tay nhiếp hồn linh lắc lắc ba lần. Đồng thời kéo dài giọng nói, mở miệng nói, hồn hề trở về. Bành! Theo cái này ngôn ngữ, một tiếng vang lặng lẽ truyền đến. Cách đó không xa một cái quan tài đột nhiên chấn động. Vách quan tài đột nhiên bay lên. Ngay sau đó, một cái bóng đen từ quan tài bên trong đột nhiên thoát ra, ngăn tại lão Trương trước mặt. Bóng đen này một thân trang phục kết thúc, toàn thân trắng bệch không có chút huyết sắc nào. Trên đầu có một kim tiền đuôi chuột kiểu tóc, quanh thân tản ra trận trận âm khí. Nhìn một cái, lộ ra hết sức quái dị. Huyết thi phù đồ. Nhìn thấy bóng đen này, Ô Thiên Tà biến sắc, lộ ra một tia vẻ mừng như điên, đây chính là huyết thi phù đồ. Đồng thời, hắn nhìn xem lão Trương, mở miệng nói, đem huyết thi phù đồ giao cho ta tha cho ngươi khỏi chết. Muốn huyết thi phù đồ. Nghe được Ô Thiên Tà ngôn ngữ, lão Trương mở miệng nói, ngươi phải hỏi một chút chính hắn có đáp ứng hay không. Nói ra lão Trương trong tay nhiếp hồn linh đột nhiên lay động. Linh. Theo một tiếng vang lanh lảnh, huyết thi này phù đồ thân thể khẽ giật mình. Đã thấy hắn thân thể khẽ động một cỗ hùng hồn nội lực đột nhiên tràn ra. Nội lực này thuần túy cùng công chính, chí dương chí cương. Cùng trên thi thể âm khí hoàn toàn khác biệt. Thấy một màn như vậy, A Cát đám người triệt để kinh hãi. Bọn họ tuyệt đối không nghĩ tới, một bộ thi thể lại có thể sử dụng nội công. Huyết thi này phù đồ đến tột cùng là thi thể hay là người sống. Nội lực này tản ra đồng thời đã thấy huyết thi này phù đồ giết chỉ điểm nhanh. Từng đạo lăng lệ chỉ lực phá không mà ra, đang đánh vào không ngừng hướng về lão Trương đánh tới độc tiễn thân rắn bên trên. Trong lúc nhất thời, từng đầu độc tiễn xà bị cái này chỉ lực ầm huyết nhục vẩy ra, đứng tệ tại chỗ. Đây là phái Thiếu Lâm vô tướng kiếp chỉ. Nhìn đến đây, Bạch Lộ Hạm mở miệng kinh ngạc nói, vừa rồi đạo kia nội lực cũng là thuần túy cùng công chính, chí dương chí cương. Chẳng trách gọi huyết thi phù đồ. Thi thể này nguyên lai là một cái hòa thượng. Lời vừa nói ra, Trần Trùng cũng phản ứng lại. Hắn nhìn xem cái kia huyết thi phù đồ, mở miệng nói, ta từng nghe nói năm đó Thiếu Lâm còn chưa rời khỏi võ lâm thời điểm, có cao tăng thi thể bị trộm. Huyết thi này phù đồ chẳng lẽ chính là bởi năm đó cao tăng Thiếu Lâm để cổ thuật luyện thành. Sẽ để thi khí cung cấp nuôi dưỡng, cứ thế thi thể không mục. Chẳng trách cái này cực nhạc động muốn tranh đoạt huyết thi này phù đồ, có cái này thi thể nơi tay, không khác có một tôn cao tăng Thiếu Lâm trợ trận. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, đám người không khỏi gật đầu một cái. Mà nhưng vào lúc này, huyết thi này phù đồ dĩ nhiên đi tới Ô Thiên Tà trước người. Đã thấy hắn tiến lên trước một bước, đột nhiên một quyền hướng về Ô Thiên Tà ngay ngực đánh tới. Quyền này một màn kinh lực hùng hậu hết sức, phảng phất muốn đem Ô Thiên Tà lồng ngực đánh nát giống như. Cái gì? Thấy một màn như vậy, Ô Thiên Tà hai mắt trợn lên. Hắn vội vàng giơ tay lên trượng trước người chặn lại. Ầm! Lại nghe một tiếng vang trầm, một cỗ hùng hồn đại lực đột nhiên đánh tới. Ngay sau đó Ô Thiên Tà thân thể hướng về sau lưng lui nhanh ra ngoài, đột nhiên một cái lảo đảo mới đứng vững thân hình. Chương 705, cổ. Ổn định thân hình nháy mắt, Ô Thiên Tà không những không giận mà còn cười. Hắn hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm trước mắt huyết thi phù đồ, mở miệng nói, huyết thi phù đồ, quả nhiên không tầm thường. Như thế bảo vật, ta tình thế bắt buộc. Một lời dứt lời, hắn cũng nghiêm túc, từ trong ngực lấy ra một cái ống trúc. Hắn mở ra ống trúc cái nắp, nhất thời ở giữa một đầu đỏ tươi như máu con rết từ trong ống trúc chui mà ra. Bích huyết ngô công. Nhìn thấy đầu này đỏ tươi như máu con rết, lão Trương mở miệng nói, ngươi chẳng lẽ. Tốt. Không đợi lão Trương nói hết lời, Ô Thiên Tà mở miệng nói, đây cũng là sử dụng trong lòng ta huyết luyện cổ vương, bích huyết ngô công. Lần này ta lợi dụng cái này cổ vương đưa cho chính mình hạ cổ. Huyết thi này phù đồ, hẳn là vật trong túi ta. Một lời dứt lời, Ô Thiên Tà cũng không do dự. Đã thấy hắn nắm được cái này đỏ như máu con rết cái đuôi, một ngụm nuốt vào trong bụng. Không phải. Thấy một màn như vậy. A Cát mở miệng nói ra, cái này Ô Thiên Tà điên rồi đi. Hắn thế mà đối với mình hạ cổ. Lớn như vậy một đầu con rết, còn không đem hắn tạng phủ gắn cái xuyên thấu. Trong ngôn ngữ, A Cát lộ ra khá là kinh ngạc. Tiểu tử ngươi biết cái gì? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này miêu cương cổ độc quỷ dị khó lường. Không chỉ có thể hại người, còn có thể chữa bệnh trừ tà, cũng có thể tăng cường bản thân. Cái này Ô Thiên Tà muốn đối với mình phía dưới con rết cổ, kể từ đó, hắn coi như khó đối phó. Trong ngôn ngữ, Vương Dã vô cùng nghiêm túc. Lời vừa nói ra, trong lòng mọi người đầu tiên là giật mình. Chợt dồn dập nhìn trước mắt Vương Dã, mở miệng nói, lão mê tiền, người như thế nào đối với mấy cái này biết đến rõ ràng như vậy? Ân, nghe được A Cắt ngôn ngữ, Vương Dã không khỏi sững sờ. Mẹ, chiếu cố nhìn Ô Thiên Tà. Không cẩn thận đem vấn đề này nói hiện ra. Cái gì đó? Ý niệm tới đây, Vương Dã mở miệng nói ra, năm đó ta vào Nam ra Bắc, kết bạn qua một miêu cương vô y. Những vật này, đều là hắn nói cho ta biết. Được nghe Vương Dã ngôn ngữ, đám người gật đầu một cái, vừa định muốn nói cái gì. À, nhưng vào lúc này, một tiếng thanh âm thống khổ đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy cái kia Ô Thiên Tà thân thể còng xuống sắc mặt dữ tợn, lộ ra vô cùng thống khổ. Từng đạo màu đỏ thấm tơ máu đang từ cổ của hắn lan tràn lên phía trên đi. Phóng nhãn nhìn lại, chỉ thấy trên người hắn tử khí mờ mịt, sát khí bốc hơi. Hắn trong hai mắt phát ra trận trận hồng quang, nhìn một cái, đáng sợ đáng sợ. Không tốt, nhìn thấy Ô Thiên Tà bộ dáng. Lão Trương phảng phất thầm nghĩ cái gì. Trong tay hắn nhiếp hồn linh đột nhiên nhoáng một cái. Linh, một trận tiếng chuông trong nháy mắt vang lên. Đồng thời, huyết thi phù đồ quanh thân nội lực rung động, mạnh mẽ một quyền hướng về Ô Thiên Tà ngay ngực đánh tới. Chỉ một thoáng chỉ nghe một tiếng vang lặng lẽ. Huyết thi phù đồ một quyền này tựa như đánh vào trên mặt đá. Trái lại Ô Thiên Tà, thân thể của hắn không có hướng về phía sau rút lui nửa bước. Cứ như vậy mạnh mẽ chặn lại huyết thi phù đồ đánh tới một quyền. Cái gì? Nhìn thấy một màn trước mắt, Lão Trương đều không khỏi sững sờ, con rết cổ. Tốt. Nghe được Lão Trương phải ngôn ngữ, Ô Thiên Tà mở miệng nói ra, phía dưới cái này cổ chính như cái kia thiết giáp con rết giống như. Đao kiếm khó thương, thủy hỏa bất xâm, lực lớn vô cùng. Nhìn ta bắt giữ huyết thi này phù đồ. Một lời dứt lời, Ô Thiên Tà đột nhiên một trưởng hướng về huyết thi phù đồ chính diện đánh tới. Tốc độ kia nhanh chóng mau lẹ hết sức. Xen lẫn một cỗ u ám ác phong, bay thẳng huyết thi phù đồ ngay ngực mà đến. Gặp một trưởng này đánh tới, huyết thi phù đồ thân thể động. Chỉ thấy hắn cánh tay trái rung động, ngăn cách cái này Ô Thiên Tà đánh tới một trưởng. Đồng thời tay phải hắn chập ngón tay lại như dao, tràn ra một đạo đao khí trực tiếp chém vào Ô Thiên Tà trên thân. Phốc thử. Theo một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang, lồng ngực của hắn trong nháy mắt bị huyết thi phù đồ chém ra một cái như vậy vết thương rất lớn. Thì cái này. Nhìn đến đây, A Cắt hai mắt trợn tròn, chân trước còn thổi đến bản thân đao kiếm khó thương thủy hỏa không thấm. Chân sau liền bị chém ra một cái lỗ hổng. Cái này Ô Thiên Tà là uống nhiều quá mới ra tay A, mới mở miệng tất cả đều là mê sảng. A Cắt. Ngay tại A Cắt kinh ngạc thời điểm, Trần Trùng mở miệng nói, ngươi xem thật kỹ một chút. Ô Thiên Tà, thực bị thương sao? Không phải. Nghe được Trần Trùng ngôn ngữ, A Cắt mở miệng nói, ngươi cũng bị độc ngốc hả? Ngực của này đều được. Nhưng mà nói được nửa câu, A Cắt ngôn ngữ im bặt mà dừng. Chợt trên một gương mặt viết đầy kinh ngạc. Bởi vì hắn khi thấy, Ô Thiên Tà bị chém ra huyết nhục lúc này đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khỏi hẳn. Bộ ngực của hắn còn có con rết giống như đồ đằng hình xăm. Nhìn một cái, vô cùng quỷ dị. Thấy được chưa? Thấy một màn như vậy, Trần Trùng mở miệng nói, hắn cái gọi là đao kiếm khó thương, là căn bản là không có cách đối với hắn tạo thành thực chất tổn thương. Nghe đồn rằng cổ thuật có thể siêu sinh chết nghịch âm dương. Thứ này lại có thể là thực. Ngay tại Trần Trùng nói chuyện thời điểm, Lão Trương hai mắt trợn lên, mở miệng nói, Ô Thiên Tà, chẳng trách ngươi muốn huyết độc nhộng. Ngươi thế mà định đem mình luyện thành bất tử cổ. Ngươi mới phát hiện sao? Nghe được Lão Trương ngôn ngữ, Ô Thiên Tà cười lạnh nói, con rết cổ tuy tốt, nhưng cuối cùng là phải rút ngắn tuổi thọ. Nếu là lấy huyết độc nhộng luyện thành không chết cổ. Ta chính là vĩnh sinh bất diệt tồn tại, lại có huyết thi phù đồ luyện thành song sinh cổ. Đến lúc đó, cái gì chính đạo võ lâm, toàn diện đều là ta dưới chân run rế. Nghe được Ô Thiên Tà ngôn ngữ, Lão Trương mở miệng nói ra, không có khả năng. Không chết cổ cùng song sinh cổ là lịch đại đại vu sư mới có thể tuyệt kỹ. Ta trước lúc rời đi cũng đã đem hai môn này cổ phương pháp luyện chế hủy đi, ngươi không thể lại biết rõ. Lão Trương trên mặt kinh nghi bất định, trong đó tràn đầy hoảng sợ. Trước mắt Ô Thiên Tà, quả thực để cho hắn kinh ngạc không thôi. Ngươi chính là quá ngu. Nhìn xem Lão Trương trên mặt thần sắc, Ô Thiên Tà cười hết sức đắc ý, thế gian này thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Ngươi thật sự là đem phương pháp luyện chế hủy đi, nhưng là như cũng có cao nhân biết được cái này luyện cổ chi pháp. Bao gồm cái này con rết cổ, cũng là cao nhân kia cáo chi với ta, bằng không thì ngươi cho rằng ta tại sao tới đây tìm ngươi. Cao nhân, nghe được Ô Thiên Tà ngôn ngữ, Lão Trương trên mặt biến sắc. Hắn thực sự nghĩ mãi mà không rõ, cái này miêu cương luyện cổ tuyệt kỹ, tại sao có thể có những người khác biết được. Nhiều lời vô ích. Ngay tại Lão Trương khiếp sợ không gì sánh nổi thời khắc, Ô Thiên Tà mở miệng nói ra, nạp mạng đi. Nói ra, hắn sức lực vận đơn cánh tay, hóa trưởng quét ngang. Chỉ một thoáng, một đạo màu xanh trưởng lực phá không mà ra, hướng về phía huyết thi phù đồ ngay ngực đánh tới. Nhìn thấy một màn này, huyết thi phù đồ thân thể chấn động. Lập tức hắn một trưởng vỗ xuất, một cỗ mạnh mẽ trưởng lực hùng hậu cực nhanh mà ra, cùng đạo này màu xanh trưởng lực mạnh mẽ đánh vào. Nhất thời ở giữa, chỉ thấy một đạo sức lực phong tứ tán mà đến. Hướng về bốn phía quét ngang đi. Mà thừa dịp cái này vắng vẻ, Ô Thiên Tà dậm chân mà ra, hướng về huyết thi phù đồ lấn người đè xuống. Chương 706, huyết hống. Nhìn thấy cái này Ô Thiên Tà lấn người tiến lên, Lão Trương trong tay nhiếp hồn linh liên tiếp lay động. Nhất thời ở giữa huyết thi phù đồ nhận Lão Trương điều khiển, hướng về Ô Thiên Tà trước mặt phóng đi. Hắn sức lực vận hai chân, thân hình như gió. Chỉ trong nháy mắt liền đến Ô Thiên Tà trước người. Đồng thời hắn giết chỉ điểm nhanh, vô tướng kiếp chỉ thi triển ra. Cái kia kình khí thoáng như phi hoàng nỗ tiễn, phá không mà đến. Để hết sức sắc bén chi thế, hướng về Ô Thiên Tà huyệt thiên trung mạnh mẽ đánh tới. Hưu, chỉ nghe một tiếng kêu to, đạo này chỉ lực trong nháy mắt liền đến Ô Thiên Tà trước mặt. Nhưng mà đối cái này đánh tới vô tướng kiếp chỉ, Ô Thiên Tà nhưng lại không né tránh. Hắn thân thể tiến lên trước, quanh thân khí thế đại tráng, bất kỳ một chỉ này đánh vào trên người. Chỉ một tiếng vang trầm. Đạo này vô tướng kiếp chỉ tại Ô Thiên Tà huyệt thiên trung bên trên oanh ra một cái lỗ máu. Nhưng mà cái này huyết động xuất hiện chốc lát, thuận dịp lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phục hồi như cũ. Dựa vào cái này con rết cổ đặc điểm, Ô Thiên Tà vững vàng đón đỡ lấy cái này vô tướng kiếp chỉ. Đồng thời hắn tà mị cười một tiếng, sát thối trưởng liên tiếp thi triển ra, cùng huyết thi phù đồ đánh nhau chết sống cùng một chỗ. Trong lúc nhất thời kình phong trận trận, khí thế kinh người. Ô Thiên Tà có con rết cổ mang theo, tiến công thời điểm hoàn toàn không có e ngại. Ra chiêu đổi kiểu tầm đó đại khai đại hợp, mỗi một chiêu đều đem hết toàn lực. Không có chút nào phòng thủ dự định. Trong lúc nhất thời từng đạo lục sắc trường ảnh thi triển ra, thoáng như đầy trời quỷ ảnh. Kỳ thế đầu mãnh liệt, quả nhiên là trộn lẫn không sợ chết, dũng mãnh hết sức. Mặc dù huyết thi phù đồ mấy lần để lôi đình thủ đoạn đánh vào Ô Thiên Tà trên thân, nhưng đều bị chống đỡ. Lại bởi vì con rết cổ nguyên nhân, Ô Thiên Tà quanh thân lực lớn vô cùng, cực kỳ kinh khủng. Trong lúc nhất thời, dù là huyết thi phù đồ cũng bị Ô Thiên Tà ẩn ẩn áp chế. Khá lắm. Nhìn trước mắt một màn, A Cát mở miệng nói ra, cái này miêu cương cổ độc đích xác là một đồ tốt a. Thì cái này lối đánh liều mạng đổi người khác hai ba lần liền phải chơi xong. Cái này Ô Thiên Tà thế mà chiến càng hăng, còn mơ hồ vượt trên huyết thi phù đồ. Ta nếu là có bản lãnh này, lại đến hai cái liễu sinh tông cảnh ta đều không sợ. 3. A Cát ngôn ngữ một màn, Vương Dã đưa tay chính là một cái bạo lật. Lão mê tiền, người đánh ta làm gì? Chịu Vương Dã một cái bạo lật, A Cát mở miệng nói ra, ta lại nói sai cái gì? Ngươi nói sai cái gì? Nghe vậy, Vương Dã tức giận nói, một cái liễu sinh tông cảnh thì quấy đám người khó lường sống yên ổn. Con mẹ nó lại đến hai cái. Tiểu tử ngươi không sống được. Trong ngôn ngữ, Vương Dã lườm một cái. Nếu không có bản thân hỗ trợ, A Cát tiểu tử này một cái liễu sinh tông cảnh đều cũng không ứng phó qua nổi. Bây giờ lại dám kêu gào ứng phó hai cái. A Cát tiểu vương bát đản này là thật là tung bay. Chính là, nghe được Vương Dã ngôn ngữ, một bên Trần Trùng mở miệng nói, A Cát thằng tiểu tử này một bước như thánh cảnh. Cho tới bây giờ thật là có chút ở trên bách gia tính lăn lộn ý tứ. Bách gia tính bên trên lăn lộn. Nghe vậy, A Cát không khỏi sững sờ, ý tứ gì? Hắn nói ngươi không biết mình họ gì. Lúc này, một bên Lý Thanh Liên sâu kín nói ra. Lời vừa nói ra, A Cát thân thể sững sờ. Chợt hắn nhìn về phía Trần Trùng, vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Tránh ra cho ta. Nhưng vào lúc này, gầm lên giận dữ truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại đám người không khỏi sững sờ. Đã thấy Ô Thiên Tà gầm thét một trường, đang đánh vào huyết thi phù đồ trên thân thể. Ầm. Chỉ nghe một tiếng vang trầm, cái này huyết thi phù đồ nhất thời ở giữa bay rất ra ngoài, mạnh mẽ ngã vào một mảnh kia quan tài bên trong. Ô Thiên Tà chỉ công không tuân thủ đấu pháp, thế mà xinh xinh đẩy lui huyết thi phù đồ. Ha ha ha ha ha. Một trường đánh bay huyết thi phù đồ, Ô Thiên Tà phát ra liên tiếp cười như điên. Hắn nhìn xem lão Trương, mở miệng nói ra, cái này con rết cổ quả nhiên là một cái đồ tốt. Chỉ tiếc cái này cổ quá tổn hại tuổi thọ, người bình thường tiêu thụ không nổi. Chỉ cần được huyết độc tàm luyện thành bất tử cổ, đây cũng là ta thái độ bình thường. Nói ra hắn xoay chuyển ánh mắt, rơi vào lão Trương trên thân, ta thuận dịp trước phế võ công của ngươi vu thuật, để cho cái này huyết thi phù đồ trở thành vật vô chủ. Sẽ để cổ trùng khống chế ngươi giao ra huyết độc tàm. Nói ra, Ô Thiên Tà liền chuẩn bị hướng về lão Trương đánh tới. Không cần. Nghe được Ô Thiên Tà ngôn ngữ, lão Trương cười lạnh một tiếng, ngươi biết cái gì gọi là huyết thi phù đồ sao? Hừ. Nghe được lão Trương đặt câu hỏi, Ô Thiên Tà lạnh rên một tiếng, mở miệng nói, không phải liền là bởi vì huyết mạch thông suốt, mặc dù bỏ mình nhưng là cùng thường nhân không khác. Còn có thể thi triển nội công võ học sao? Ngươi sai. Được nghe Ô Thiên Tà ngôn ngữ, lão Trương lắc đầu, huyết thi phù đồ cùng huyết độc tàm cùng là vạn độc quật bảo vật không phải là không có đạo lý. Ngươi cũng đã nói, huyết thi phù đồ mặc dù bỏ mình, nhưng là cùng thường nhân không khác. Nếu là lấy huyết độc tàm hướng huyết thi phù đồ hạ cổ, như thế mới thật sự là huyết thi phù đồ. Lời vừa nói ra, Ô Thiên Tà thân thể khẽ giật mình. Hắn phảng phất nghĩ tới điều gì, mở miệng nói, ngươi là nói. Không sai. Nhìn xem Ô Thiên Tà dáng vẻ, lão Trương mỉm cười, mở miệng nói, cái này cổ, ta đã sớm hạ. Nói ra, lão Trương tay bấm một cái quái dị dị chỉ quyết. Đồng thời trong tay nhiếp hồn linh đột nhiên lay động, ngâm sướng nói, hồn hề trở về, hạo nguyệt trường minh. Linh. Nhất thời ở giữa, một đạo ẩn chứa nội lực tiếng chuông đột nhiên vang lên. Cái này tiếng chuông một vang, thê lương cổ kính, quanh quẩn ung dung. Tựa như đã bao hàm vật gì khác. Giống. Tiếng chuông reo triệt nháy mắt, gầm nhẹ một tiếng đột nhiên truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại, đã thấy ngã vào quan tài trong đống huyết thi phù đồ chậm rãi đứng lên. Trắng bệch trên thân thể từng đạo đỏ nhạt tơ máu nhanh chóng lan tràn. Nhất thời ở giữa, nguyên bản trắng bệch thân thể chậm rãi biến thành màu đỏ tía, một lớp đỏ đám lông mềm trên đó trưởng mà ra. T. Nhìn đến đây, Lý Thanh Liên hít sâu một hơi. Hắn nhìn trước mắt một màn, mở miệng nói, trước kia thường nghe thấy cương thi hội trưởng tóc trắng lông đen, được xưng là bạch hung đen hung. Cái này huyết thi phù đồ có nội công hoạt động tự nhiên, bây giờ lại khắp cả người trưởng hồng mao, chẳng lẽ cũng phải trở thành cương thi, trở thành đỏ hung. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây không khỏi sững sờ. Chẳng lẽ trước mắt một màn đúng như Lý Thanh Liên nói. Cái này huyết thi phù đồ, cũng sẽ trở thành hồng mao cương thi. Đây là... Mọi người ở đây âm thầm kinh ngạc thời khắc, Ô Thiên Tà trong hai mắt lộ ra vẻ hoảng sợ, miêu cương trong cổ tịch ghi lại huyết hống. Huyết thi phù đồ cùng huyết độc tàm luyện cổ, thế mà có thể luyện chảy máu hống. Tốt! Nghe được Ô Thiên Tà ngôn ngữ, lão Trương cười lạnh một tiếng, liền cái này đều không biết còn dám làm đại vu sư. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Ta năm đó mang đi hai thứ đồ này chính là sợ các ngươi luyện được huyết hống. Bây giờ... Ta liền để cái này huyết hống, tiễn ngươi lên đường. Nói ra, lão Trương trong tay nhiếp hồn linh đột nhiên rung động, mở miệng nói, giết. Giống. Nghe được cái này nhiếp hồn linh nháy mắt, huyết hống phát ra gầm lên giận dữ. Tiếng hô rung động tứ phương, thét lên người trong tai ông tác hưởng. P.S. Hống, một loại sói. Chương 707, cắn xé. Cái này tiếng giống một màn, Ô Thiên Tà biến sắc. Huyết thi phù đồ có thể có biến hóa như thế, là hắn tuyệt đối không có nghĩ tới. Ngay tại hắn biến sắc đồng thời, một tiếng vang trầm truyền đến. Tìm theo tiếng nhìn lại đã thấy cái này huyết hống, một loại sói tứ chi phục trên mặt đất, đang nhìn chòng chọc vào bản thân. Bộ dáng nhìn lại chỗ nào giống như là thi thể. Rõ ràng chính là một cái mọc đầy hồng mao dã thú. Bị huyết hống để mắt tới nháy mắt, Ô Thiên Tà chỉ cảm giác mình bị một trận sát khí bao phủ. Ngay tại giây phút này, huyết hống tứ chi phát lực, thân thể hướng về hắn trực tiếp đánh tới. Đến được tốt. Nhìn thấy huyết hống đánh tới, Ô Thiên Tà nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn thân thể khẽ động, xác thối trưởng thôi động đến cực hạn, mạnh mẽ đánh vào huyết hống ngực. Ầm, một trường này oanh lên, một tiếng trầm muộn thanh âm truyền đến. Nhất thời ở giữa Ô Thiên Tà chỉ cảm giác mình một trường này phảng phất khắc ở gang phía trên. Mà cái này huyết hống cũng bất quá là bị hắn một trường đẩy lui mấy bước. Chỉ là một cái ngắn ngủi đình trệ về sau, thuận dịp ở đây hướng về hắn trước mặt vò tới. Làm sao sẽ? Nhìn thấy một màn trước mắt, Ô Thiên Tà mở miệng cả kinh nói. Hắn không nghĩ tới, cái này huyết hống cư nhiên như thế cứng rắn. Tỉnh lại đi, Ô Thiên Tà. Ngay tại Ô Thiên Tà chấn kinh thời khắc, lão Trương thanh âm chậm rãi chuyển đến, huyết hống một khi luyện thành thân cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng. Ngươi thực cho là ngươi con rết cổ có thể ứng phó. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Nói ra, lão Trương trong tay nhiếp hồn linh đột nhiên rung động. Nhất thời ở giữa huyết hống nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ lại nhanh thêm mấy phần. Đã thấy hắn tràn đầy hồng mao cánh tay khẽ động, đột nhiên một trưởng hướng về ngang qua mà ra. Trưởng này một màn kinh lực phun trào, trưởng lực kinh người. Ô Thiên Tà chỉ cảm thấy một cỗ kình phong quất vào mặt, kinh ngạc thời khắc vận lên một trưởng cùng cái này huyết hống đánh vào cùng một chỗ. Chỉ một thoáng theo một tiếng vang trầm. Vậy mạnh mẽ kình lực giống như chiều dâng mãnh liệt mà tới, trực tiếp đem Ô Thiên Tà thân thể đánh bay ngược ra ngoài. Mà trái lại huyết hống. Hắn hướng phía sau lui nhanh mấy bước thuận dịp ổn định thân hình. Ngay sau đó dưới chân phát lực, lần nữa hướng về Ô Thiên Tà mạnh mẽ đánh tới. Đã thấy hắn năm ngón tay hóa chảo, mạnh mẽ vồ xuống. Xoẹt. Theo một tiếng huyết nhục tê liệt tiếng vang, Ô Thiên Tà một tảng lớn huyết nhục trong nháy mắt bị huyết hống xé rách xuống tới. Cái này từng khối huyết nhục bị xé giật xuống đồng thời, vết thương của hắn đang không ngừng nhúc nhích. Lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được, cấp tốc khép lại. Các ngươi nhìn. Lúc này, A Cát phảng phất phát hiện cái gì, mở miệng nói cái kia Ô Thiên Tà tóc. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người vừa nhấc. Lại phát hiện Ô Thiên Tà tóc đang lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được trở nên hoa bạch. Nhìn qua lộ ra khá là quỷ dị. Cái này miêu cương cổ thuật phần lớn hao tổn thọ nguyên. Nhìn trước mắt một màn, Vương Giã mở miệng nói càng lợi hại cổ thuật hao tổn thọ nguyên cũng liền càng lợi hại. Cái này con rết cổ có thể khép lại vết thương, vốn liền hao tổn tuổi thọ khá là lợi hại. Hơn nữa liên tiếp mấy lần trọng thương, cái này thọ nguyên chơi đùa cũng liền hải đi. Lời vừa nói ra, mọi người ở đây dồn dập sướng sờ. Quả nhiên là thiên đạo tuần hoàn báo ứng xác đáng. Cái này con rết sử dụng thời điểm nhất thời sảng khoái. Tổn thọ thời điểm lại là nước mắt hai hàng A. Mọi người ở đây suy tư thời khắc, cái này huyết hống nổi giận gầm lên một tiếng. Ngay sau đó để hướng về Ô Thiên Tà mạnh mẽ lần nữa đánh tới. Thấy một màn như vậy, Ô Thiên Tà trong lòng giật mình. Đã thấy ngón tay hắn ám bấm ngón tay quyết, mở miệng nói, bắt đầu. Lời vừa nói ra, xung quanh cùng Ô Thiên Tà cùng nhau xuất hiện hắc y nhân hai mắt trong nháy mắt trở nên hỗn độn không chịu nổi. Đã thấy người bọn họ hình khẽ động, trực tiếp ngăn tại Ô Thiên Tà trước mặt. Nhưng mà, những người áo đen này đều là thân thể máu thịt. Như thế nào là cái này huyết hống đối thủ? Chỉ là vừa đối mặt liền bị huyết hống toàn bộ xé rách ra đến, cái kia huyết vụ tung bay bồng mà lên, tràn ngập ra. Mấy cái người sống sờ sờ, tại huyết hống trước mặt căn bản không phải đối thủ. Giống. Người thấy phiêu tán mà xuống huyết tinh chi khí, cái này huyết hống lại phát ra gầm lên giận dữ. Chợt để tốc độ nhanh hơn hướng về Ô Thiên Tà phóng đi. Bộ dáng, so với vừa nãy càng thêm điên cuồng. Không phải. Nhìn đến đây, A Cát mở miệng nói ra, cái này huyết thi phù đồ không phải tử thi sao? Làm sao còn có cái này thấy máu thì điên đặc tính A? Trong ngôn ngữ A Cát hai mắt nhìn chằm chằm lấy huyết hống, trong ánh mắt tràn đầy hoảng sợ. Bậc này tình hình, hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy. A Cát ngươi cái này cái gì đầu óc A? Nghe vậy, Lý Thanh Liên ở một bên nói ra, huyết thi phù đồ là thi thể, nhưng là huyết độc tàm không phải A. Hiện tại cái này huyết hống thi thể rõ ràng là bị huyết độc tàm hạ cổ về sau trạng thái. Ở vào khoảng cương thi cùng dã thú tầm đó, thấy máu chính là điên không phải bình thường sao. Nói gần nói xa, Lý Thanh Liên vẻ mặt không cảm thấy kinh ngạc. Lời vừa nói ra, A Cát đám người không khỏi gật đầu một cái. Đồng thời A Cát quay đầu nhìn Lý Thanh Liên, mở miệng nói, không phải. Cái đồ chơi này ngươi thế nào biết đến rõ ràng như vậy đây? Ngươi miêu cương tới A. Trong ngôn ngữ A Cát khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Mầm cái gì cương A? Nghe vậy, Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, đọc sách thời điểm ta từng nhìn qua. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Vật tương tự, cũng không khó lý giải. Vậy càng không đúng. Lúc này một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói, người ta đọc sách đều là tứ thư ngũ kinh khổng mạnh kinh điển. Người cái này đọc sách thế nào còn cương thi mãnh thú khắp nơi phi đây? Ngươi lên cái gì học đường A? Lời này của ngươi là hơn dư vấn. Đối với Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, Vương Dã nhếch mép một cái, vậy khẳng định là nhàn thư quá. Chính là rảnh rỗi biệt chuyện, Vu Sơn chuyện tình yêu, lưu manh hàng xóm xinh đẹp quả phụ loại hình. Lời vừa nói ra, một bên Tiêu Mộc Vân mở miệng nói ra, Vương trưởng quỹ. Cái gì là rảnh rỗi biệt chuyện cùng Vu Sơn chuyện tình yêu a? Còn có cái này lưu manh hàng xóm xinh đẹp quả phụ lại là cái gì ngoạn ý a? Trong ngôn ngữ, Tiêu Mộc Vân khắp khuôn mặt là nghi hoặc. Không phải, người cái này trang bị có phải hay không? Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, A Cát mở miệng nói, người cái này kỹ viện đều cũng đi dạo qua người, thế mà không biết những thứ này là sách gì. Ai quy định đi dạo qua kỹ viện liền biết được những thứ này? Lúc này Tiêu Mộc Vân phản bác. Lão mê tiền, người cái này dạy không triệt để a. Đối với Tiêu Mộc Vân phản bác, A Cát mở miệng nói, đứa nhỏ này lại có chút nghiêm trọng, người phải cho hắn bù đắp mặt mới được. Nói gần nói xa, A Cát âm dương quái khí, lộ ra 10 phần thiếu đánh. T. Đối với A Cát cái này thiếu đánh thần sắc, Vương Dã vừa mới chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, lại nghe một tiếng vang trầm truyền đến. Quay đầu vừa mở, lại nhìn thấy Ô Thiên Tà bị huyết hống đột nhiên ngã nhào xuống đất. Cái kia huyết hống năm ngón tay hóa quyền, hướng về Ô Thiên Tà đầu lâu mạnh mẽ đánh tới. Theo một tiếng vang lặng lẽ, mặt đất đột nhiên chấn động. Nhưng là không nhìn thấy Ô Thiên Tà óc vỡ toang hình ảnh. Nhìn thật kỹ, đã thấy Ô Thiên Tà đầu lệch qua một bên, huyết hống nắm đấm khoảng cách đầu của hắn chỉ có chỉ trong gang tấc. Nếu là hắn phản ứng tại chậm một chút, lúc này tất nhiên là óc vỡ toang, bỏ mình tại chỗ. Nhìn thấy Ô Thiên Tà chưa chết, cái này huyết hống đột nhiên hé miệng, cắn một cái tại hắn trên bờ vai. Tư sao sao sao sao sao sao thời gian, một tảng lớn huyết nhục bị huyết hống xinh xinh cắn xé xuống tới. TPS, chương 708, người mặt đồng. Đầu vai huyết nhục bị xé giật xuống nháy mắt, Ô Thiên Tà vết thương nhanh chóng phục hồi như cũ. Nhưng mà, ngay tại hắn huyết nhục phục hồi như cũ đồng thời. Cái này huyết hống năm ngón tay hóa trưởng, ở tại ngực đột nhiên xé rách. Xoẹt. Trong phút chốc, lại từng khối huyết nhục bị huyết hống xinh xinh xé rách mà xuống. Huyết nhục khôi phục thời khắc, Ô Thiên Tà tóc dĩ nhiên hoàn toàn biến thành màu trắng. Hắn da thịt cũng xuất hiện nếp nhăn. Cùng ngay từ đầu như vậy cường tráng bộ dáng dĩ nhiên tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Phảng phất là cảm thấy điểm này. Ô Thiên Tà không dám khinh thường, hắn sức lực vận toàn thân, đột nhiên chấn động. Nhất thời ở giữa một cỗ nội lực mãnh liệt cuộn trào ra, muốn đem trên người huyết hống cho chấn động xuống tới. Nhưng là hắn nghĩ đẹp vô cùng. Cái này huyết hống thân cứng rắn như sắt, lực lớn vô cùng. Lần này lại là cưỡi hắn trên người, càng là không gì phá nổi. Nội lực này chấn động chỉ là đem cái này huyết hống thân thể chấn động cái lảo đảo. Cũng không bay ra ngoài. Không chỉ có như thế, bị nội lực này chấn động, huyết hống ngược lại bị hắn chọc giận. Lại nghe hắn nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn động tác trở nên càng thêm điên cuồng. Song chảo không ngừng trên dưới tung bay, lôi xé Ô Thiên Tà thân thể. Nhất thời ở giữa, từng khối huyết nhục bị xé rách mà xuống. Tại lôi xé đồng thời, cũng ở đây cấp tốc phục hồi như cũ. Mà phục hồi như cũ về sau, lần nữa bị huyết hống lợi chảo xé rách mà xuống. Nhất thời tầm đó, hiện trường huyết nhục văng tung tóe, cực kỳ kinh khủng. Khá lắm. Nhìn trước mắt một màn, một bên A Cát hít sâu một hơi, chàng diện này. Hành hình trường, Cực hình không sai biệt lắm cũng liền ý tứ này. Hành hình trường. Nghe vậy, một bên Trần Trùng nhếch mép một cái, mở miệng nói, lăng chỉ đến may mà. Nhất bắt đầu không đánh được mấy đao liền phải mất mạng tại chỗ. Ô thiên tà cái này con rết cổ mang theo, huyết nhục không ngừng sinh trưởng, hao tổn đều là tuổi thọ. Tình huống này phía dưới, hoặc là huyết hống bản thân dừng lại, hoặc là hắn tuổi thọ hao hết bỏ mình tại chỗ. Địa phủ núi đao địa ngục, không sai biệt lắm cũng chính là ý tứ này. Trong ngôn ngữ Trần Trùng còn lắc đầu, trên mặt tràn đầy trầm thấp chi ý. Ô thiên tà như vậy tao ngộ, cùng xuống địa ngục cũng chênh lệch không xa. Theo huyết hống không ngừng xé rách huyết nhục, ô thiên tà thân thể cũng ở đây cấp tốc giả yếu. Nguyên bản chính là tráng niên hắn lần này tại một trận giày vò phía dưới, dĩ nhiên biến thành một cái tuổi cao lão giả. Cùng vừa mới bắt đầu bộ dáng so sánh, quả nhiên là một trời một vực. Linh! Ngay tại huyết hống không ngừng xé rách ô thiên tà huyết nhục thời điểm, một đạo tiếng chuông đột nhiên vang lên. Cái này tiếng chuông một vang, huyết hống động tác cũng chậm rãi ngừng lại. Ngay sau đó lão Trương chậm rãi bước ra. Đi tới ô thiên tà một bên, mở miệng nói, người bại. Trộn lẫn, hỗn trướng. Nhìn xem trước mặt lão Trương, ô thiên tà mở miệng nói ra, nguyên lai. Đem huyết độc tàm đối huyết thi phù đồ hạ cổ. Có thể luyện ra như vậy dọa người đồ vật. Thanh âm của hắn trầm thấp khàn giọng, thoáng như cái kia trăm tuổi lão nhân bình thường, vô cùng suy yếu bất lực. Chuyện ngươi không biết có nhiều lắm. Nhìn xem trên mặt đất hấp hối ô thiên tà, lão Trương mở miệng lạnh lùng nói, chẳng qua so với cái này. Ta càng tò mò hơn là, ngươi ngay cả huyết thi phù đồ cùng huyết độc tàm có thể luyện được huyết hống chuyện thế này đều không biết. Cái này bất tử cổ cùng con rết cổ thủ pháp, là ai nói cho ngươi? Chẳng lẽ hắn không có nói cho ngươi biết, con rết cổ mặc dù bá đạo, hao tổn lại là bản thân tuổi thọ sao? Nhìn trước mắt ô thiên tà, lão Trương trầm giọng hỏi. Hắn trong lời nói, tràn đầy nghi vấn. Là. Nhìn trước mắt lão Trương, ô thiên tà mở miệng nói ra, là một cái người mặt đồng nói. Hắn truyền ta ngày xưa miêu cương bí thuật, còn nói chỉ cần đem con rết cổ cùng bất tử cổ luyện vào một thân, cũng là bất lão bất tử. Người mặt đồng. Nghe thấy ô thiên tà nói, lão Trương mở miệng nói ra, người không biết thân phận của hắn. Không biết. Ô thiên tà gian nan lắc đầu, mở miệng nói, người này đầu đội mặt nạ đồng xanh, võ công cực cao. Đúng là hắn đem con rết cổ cùng bất tử cổ phương pháp luyện chế nói cho ta biết. Hắn còn nói. Nói ra nơi đây, ô thiên tà thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn hai mắt trợn lên, bàn tay bắt lấy lồng ngực của mình. Chợt thân thể ưỡn một cái, trong thất khiếu máu tươi tuôn ra, lập tức bỏ mình tại chỗ. Nhìn đến đây, lão Trương nhướng mày. Hắn ép xuống thân thể tại ô thiên tà trên người đè ép mấy lần. Chợt chậm rãi đứng dậy. Phệ tâm cổ. Lúc này, lão Trương trầm giọng nói ra, thằng ngu này, bị người lợi dụng. Người mặt đồng, còn biết được ta miêu cương đại vu sư mới biết bí thuật. Còn có thể tại bất chi bất giác chỉ thấy cho ô thiên tà phía dưới phệ tâm cổ. Người này, rốt cuộc là ai? Nói ra nơi đây, lão Trương bản thân suy tư một trận. Nhưng là cuối cùng không lấy ra được kết luận. Chợt hắn lắc đầu, mở miệng nói, cũng được, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn, chuyện như thế lui về phía sau lại nói. Dứt lời, hắn bấm một cái kỳ quái chỉ quyết, mở miệng nói, thiên địa thanh minh, bản từ vô tâm, hàm hư trần cô quạnh, trăm pháp quy nhất. Nói ra, trong tay hắn nhiếp hồn linh đột nhiên rung động. Linh! Cái chuông này tiếng một vang, cái kia huyết hống nguyên bản hung lệ khí tức chậm rãi từ từ tiêu tán. Huyết thi phù đồ đã biến huyết hống, trong thành này ngừng quan tài địa phương sợ là không lưu được. Nhìn thấy một màn trước mắt, lão Trương lắc đầu, mở miệng nói, xem ra đành phải cho hắn thay một chỗ chỗ an thân. Nói ra, lão Trương trong tay nhiếp hồn linh lay động. Mang theo huyết hống thả người hướng về ngoài thành lao đi. Ấy, đi đi. Nhìn thấy lão Trương thả người rời đi, một bên Vương Giã vội vàng nói, nhanh đi báo tin thần bộ đại nhân. Lời vừa nói ra, đám người không khỏi sững sờ. Dồn dập quay đầu nhìn về Vương Giã nhìn lại, trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc. Lão mê tiền, người hôm nay là thế nào? Nhìn trước mắt Vương Giã, A Cát mở miệng nói, để tính tình của ngươi, lúc này đi lên vơ vét thi thể trên người tài vật mới là chính đạo A. Hôm nay nghĩ như thế nào tới báo tin thần bộ đại nhân? Chẳng lẽ ngươi cũng trúng cổ? Nói ra, A Cát liền tới đảo Vương Giã mí mắt. Mau mau cút. Một bàn tay đẩy ra A Cát bàn tay, Vương Dã mở miệng nói ra, tiểu tử ngươi biết cái gì? Trước kia tìm kiếm tài vật, đó đều là người trong giang hồ, trên người sạch sẽ thoải mái. Cái này nhìn xem cổ trùng độc vật đấu nửa ngày trả hết đi tìm kiếm tài vật, cái kia không phải mình tìm cho mình không thoải mái nha. Đây nếu là còn có cá biệt cổ trùng không chết sạch sẽ, trước khi chết cắn ngươi một cái, đó mới là ngu quá mức. Nói gần nói xa, Vương Dã vẻ mặt đương nhiên. Miêu cương cổ độc quỷ bí khó lường, bản thân khóa không đi lên chỗ cái này lông mày. Có thể A lão mê tiền. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát giả mô giả thức cả kinh nói, ta vẫn luôn cho là ngươi là cái liều mình không muốn tài chủ. Không nghĩ tới ngươi cảnh giới này có chỗ đề cao A. Bây giờ đều biết tính mệnh đắt như vàng. Thiếu mẹ nó tán dóc. Nhìn xem A Cát thiếu đánh bộ dáng, Vương Dã không nhịn được thúc giục nói, nhanh đi tìm thần bộ đại nhân. Đã biết. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, A Cát mở miệng lên tiếng. Chợt liền hướng về phủ nha phương hướng chạy đi. Chương 709, ngươi cho rằng đây. Cùng lúc đó, một chỗ u ám gian phòng. Gian phòng bên trong ánh nến như đậu, nhảy lên không ngừng. Một cái thân mặc cẩm y, trên mặt mặt nạ đồng xanh nam nhân ngồi ở bàn phía trước. Hắn từ một cái lưu ly bình bên trong đổ ra một cái toàn thân trắng như tuyết, vô cùng quái dị côn trùng. Cái này côn trùng thân thể mềm mại, không có chút nào sinh cơ. Hiển nhiên đã bỏ mình. Chết. Nhìn xem trước mặt côn trùng, nam nhân này chậm rãi mở miệng, cái này Ô Thiên Tà thật là một cái phế vật vô dụng. Uổng ta còn truyền thụ hắn con rết cổ, giúp hắn luyện thành cổ vương. Vốn cho là hắn có thể đoạt được huyết thi phù đồ cùng huyết độc tàm, thay ta luyện thành bất tử cổ. Không nghĩ tới thế mà chết thống khoái như vậy. Nói ra, nam nhân này chậm rãi tháo xuống trên đầu mặt nạ. Nhất thời ở giữa, một tấm mặt mũi già nua hiển lộ mà ra. Cái này một khuôn mặt tiều tụy hết sức, nếp nhăn giống như đao khắc vậy. Nhìn một cái quái dị không nói ra được. Nhìn đến đây, hắn lấy ra một cái dương đồng tử. Sau khi mở ra trong đó tràn đầy tất cả đều là bình sứ. Nhìn thấy những cái này bình sứ về sau, hắn lấy ra một cái mở ra cái nắp, nhất thời ở giữa một cỗ cực kỳ âm hàn khí tức đột nhiên tràn ra. Tinh tế xem xét, trong đó lại là chất lỏng màu đỏ như máu. Nhìn đến đây, hắn khẽ chau mày, sau đó uống một hơi cạn sạch. Ông! Uống cạn cái này chất lỏng màu đỏ như máu nháy mắt, trên mặt của hắn tuôn ra một cỗ yêu dị hồng sắc. Nguyên bản tiều tụy khuôn mặt cấp tốc khôi phục, trở nên vô cùng sung mãn. Nhìn qua thuận dịp giống như là chừng 30 tuổi giống như. Hô! Uống cạn bình sứ bên trong tinh huyết, nam nhân này thật sâu thở ra một hơi. Hắn cầm qua gương đồng nhìn mặt mũi của mình, hai mắt khẽ híp một cái, trầm giọng nói, vốn cho rằng 20 năm trước tại Bắc Hải Hàn Đàm nhận được huyền quy tinh huyết, có thể vì ta tranh thủ một chút thời gian. Không nghĩ tới lại rơi vào tình cảnh như vậy. Sinh mệnh lực cường đại như huyền quy tinh huyết, cũng chỉ có thể tạm thời trì hoãn ta già yếu, một bình này chỉ có thể trì hoãn ta mấy tháng tình cảnh. Nói ra nơi đây, cánh tay hắn đột nhiên phát lực, đem bình sứ bóp vỡ nát. Đồng thời trầm giọng nói, tu tập võ đạo cùng trời tranh mệnh, quả nhiên không phải nói mà thôi. Không thể đột phá gông cùng xiềng xích thì như là run rế, cuối cùng gặp thân tử đạo tiêu, hóa thành từng đống xương khô. Xem ra, việc này cuối cùng là phải chính ta động thủ. Trong lời nói, khuôn mặt nam nhân bên trên lộ ra một tia kiên quyết chi ý. Cùng lúc đó, Kim Lăng thành Bắc. Thần bộ cùng triệu bộ đầu tại A Cát hướng dẫn dưới, đi tới mới vừa rồi đánh nhau chết sống chỗ. Vừa mới vừa tới chỗ, hai người thuận dịp ngây tại chỗ. Chỉ thấy phía trước một bộ đều trắng bóng thi thể ngã trên mặt đất. Một bên còn tán lạc chân cụt tay đứt cùng cổ trùng cùng độc xà thi thể. Phóng nhãn nhìn lại một mảng lớn, lộ ra vô cùng dọa người. Mẹ lải nhải. Nhìn thấy một màn trước mắt, triệu bộ đầu mở miệng nói ra, cái này cực nhạc động thực sự là giang hồ tà giáo. Cái này loay hoay cổ trùng sát nhân hại mệnh cũng liền mà thôi, cái này động thủ như thế nào để trần đít đây. Thực sự là không biết xấu hổ, có tổn thương phong hóa. Nói gần nói xa, triệu bộ đầu trên mặt tràn đầy khinh thường. Triệu bộ đầu. Nhìn xem triệu bộ đầu trên mặt thần sắc, một bên thần bộ mở miệng nói ra, ngươi nhìn cẩn thận chút. Đây đều là dân chúng trong thành thi thể. Bọn họ đều là bị cáo thi thể thuật điều khiển bắt đầu thi thể tác chiến. Nói ra thần bộ đi tới Ô Thiên Tà một bên, sử dụng chân đá đá hắn thi thể, cái này mới là cực nhạc động tặc nhân thi thể. Có đúng không? Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu gật đầu một cái. Nhưng là hắn ánh mắt hay là tại trên mặt đất trắng bóng trong thi thể quét mắt hai vòng, thở dài nói thực sự là đáng tiếc. Đều là đàn ông. Lời vừa nói ra, chúng nhân trong lòng không khỏi sững sờ. Dồn dập quay đầu nhìn về Triệu Bộ đầu nhìn lại. Nhất là Vương Dã. Hắn nhìn xem Triệu Bộ đầu, lông mày hơi nhíu lại. Hướng về phía một đám mông trần nam thi thể nói đáng tiếc. Chẳng lẽ, ngay tại Vương Dã âm thầm suy tư thời khắc, A Cát mở miệng. Đã thấy hắn vừa chợt gật mình hướng về phía Triệu Bộ đầu nói ra, lão Trương, người cái này tư tưởng rất là không được a. Thi thể này tiện nghi ngươi đều chiếm. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt viết đầy ngạc nhiên. Lời vừa nói ra, mọi người thấy Triệu Bộ đầu mắt bên trong thần, lộ ra nhẹ nhẹ thần sắc quái dị. Này làm sao là chiếm tiện nghi đây? Nghe được A Cát ngôn ngữ, Triệu Bộ đầu gãi đầu một cái, mở miệng nói, ta là nói những cái này đàn ông thân thể cường tráng lại rất sớm tang tính mệnh. Quả nhiên là đáng tiếc. Này làm sao là chiếm thi thể tiện nghi? Lời vừa nói ra, A Cát nhất thời sững sờ. A. Lúc này hắn trên mặt lộ ra một tia nét cười lúng túng, chợt mở miệng nói, nguyên lai ngươi nói đáng tiếc là ý tứ này a. Đó là dĩ nhiên. Triệu Bộ đầu gật đầu một cái, mở miệng nói, ngươi cho rằng đây. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người lại rơi vào A Cát trên người, nhìn hắn một trận run rẩy. Này. Đối mặt ánh mắt của mọi người, A Cát vỗ đùi, mở miệng nói, ta còn tưởng rằng ngươi là đang vì những người này tính mệnh cảm thấy tiếc hận đây. Nói gần nói xa, A Cát trên mặt lộ ra vẻ lúng túng. Đồng thời, hắn mười phần tự nhiên đi tới một bên. A Cát a. Ngay tại A Cát đi đến một bên đồng thời, Trần Trùng vỗ vai hắn một cái, đừng nhìn ngươi xuất thân đại thiện tự. Những cái này lòe loẹt đồ vật ngươi ngược lại là biết đến rất toàn diện a. Tiểu nha đầu phiến tử là nữ sắc ma, ngươi là hoa hòa thượng, hai người các ngươi ngược lại là xứng. Nói ra, Trần Trùng trả lại cho A Cát ném tới một cái ý vị thâm trường ánh mắt. T. Được nghe Trần Trùng ngôn ngữ, A Cát đang chuẩn bị nói cái gì. Mà nhưng vào lúc này, Vương Dã lại đi tới thần bộ một bên, thần bộ đại nhân, ngươi nhìn cái này cực nhạc động chúng ta cũng thay ngươi giải quyết. Ba cái này pháp ti gấp ba tiền thưởng sự tình có phải hay không? Nói ra, Vương Dã cho thần bộ khoa tay tiền bạc thủ thế. Trên mặt lộ ra thô bỉ thần sắc. Vương trưởng quỹ, ngươi xác định cái này cực nhạc động tặc nhân là các ngươi đánh ngã. Nói ra, thần bộ nhìn một chút Ô Thiên Tà thi thể, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước mắt Ô Thiên Tà vô cùng già nua, quần áo trên người phá toái, vô cùng quỷ dị. Bộ dáng như vậy căn bản liền không giống A Cát đám người võ công tạo thành thương thế. Hơn nữa Vương Dã đám người quần áo vuông vức, sắc mặt như thường, căn bản liền không giống động thủ một lần dáng vẻ. Cho nên, thần bộ có câu hỏi này. Đó là dĩ nhiên. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, chúng ta làm để cho tên tặc này người đền tội, thế nhưng là chuyên mai phục tại cái này. Chờ hắn tới về sau cùng hắn đại chiến 300 hiệp. Khuất nhục thi thể quần, chém giết cổ trùng. Cuối cùng hợp lực đem bọn hắn bắt xuống. Nói đến đây, phảng phất là sợ thần bộ không tin. Vương Dã một ngón tay bên cạnh Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, người muốn không tin mà nói, có thể đi hỏi cái này hài tử. Đây chính là Hạo Khí Hiên Tiêu môn chủ nhi tử, từ nhỏ đã học tập quân tử chi đạo, chịu đủ Tiêu môn chủ dạy bảo, làm người cương trực công chính. Hắn là tuyệt đối sẽ không nói láo. Chuyện này, hắn tuyệt đối có thể làm chứng. Chương 710, liền theo ngươi nói xử lý a. Nghe được Vương Dã ngôn ngữ, thần bộ hướng thẳng đến Tiêu Mộc Vân nhìn lại. Đã thấy đến Tiêu Mộc Vân lúc này đang vẻ mặt hồn nhiên nhìn mình, cho người ta một loại người hiền lành cảm giác. Đây là Tiêu môn chủ công tử. Nhìn Tiêu Mộc Vân một cái, thần bộ quay người hướng về Triệu Bộ đầu hỏi. Vương Dã lừa bịp thủ đoạn hắn nghiêm chỉnh gặp qua không ít. Trời mới biết hắn có phải hay không tùy ý túm một đứa bé tới hổ lộng bản thân. Không sai. Lúc này, một bên Triệu Bộ đầu mở miệng nói ra, lúc ấy thế nhưng là ta mang theo Tiêu môn chủ bọn họ đi Túy Tiên lâu. Đây tuyệt đối là Tiêu môn chủ công tử, thật 100%. Nói gần nói xa, Triệu Bộ đầu bộ ngực đập đùng đùng vang. Trên một gương mặt tràn đầy khẳng định. Nhìn thấy Triệu Bộ đầu bộ dáng như thế, thần bộ gật đầu một cái. Chợt hắn hướng về phía Tiêu Mộc Vân chắp tay, mở miệng nói: Tiêu công tử, Vương trưởng quỹ mới vừa rồi nói, đều là thật sao? Những người này đều là bọn họ đánh ngã sao? Đó là hiển nhiên. Nghe vậy, Tiêu Mộc Vân lồng ngực ưỡn một cái, mở miệng nói, lúc ấy ta ngay ở chỗ này, nhìn chính là chân thực. A Cát đại ca bọn họ hiệp can nghĩa đảm, dũng mãnh phi thường phi phàm, vừa thấy được những cái này cực nhạc động tặc nhân thì bạo hô một tiếng hảo tặc tử. Sau đó trưởng xuất như long, sức lực tựa như bôn lôi. Một trưởng vỗ xuất nhất thời thì chụp chết một mảnh, một cước đãng xuất quét ngã một đám. Tràng diện kia làm thật là khiến người ta nhìn mà than thở. Hắn ngôn ngữ thao thao bất tuyệt, vừa nói còn một bên khoa tay. Phóng nhãn nhìn lại tình cảm giạt rào, nghe được thần bộ lông mày dần dần nhíu lại. Tiêu Mộc Vân nói tới đánh nhau quá trình cẩn thận, mức độ đặc sắc. Bản thân có vẻ giống như đang kể chuyện tiên sinh nơi đó đã nghe qua a. Không phải. Nghe được Tiêu Mộc Vân ngôn ngữ, một bên A Cát hướng về phía Vương Dã mở miệng nói ra, lão mê tiền. Đứa nhỏ này có phải hay không đem thuyết thư tiết mục ngắn cho bệnh tiến vào? Hắn nói một đoạn này, ta như thế nhớ kỹ là Bạch Minh Ngọc càn quét quần ma đoạn ngắn đây. Câm miệng ngươi lại. Đối với A Cát thì thầm, Vương Dã lườm hắn một cái. A Cát thằng tiểu tử này cũng là lão đại người không nhỏ. Thế nào làm việc còn không có con thông minh đây? Đang lúc Vương Dã bất đắc dĩ thời khắc, thần bộ cũng vuốt vuốt thái dương huyệt. Hắn đem Triệu Bộ Đầu lôi đến một bên. Mở miệng nói ra, lão Triệu, ta hỏi ngươi một lần nữa. Ngươi xác định đây là Tiêu môn chủ công tử? Vậy nhưng không ra thế nào? Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Triệu Bộ Đầu mở miệng nói ra, ngươi hãy yên tâm. Tuyệt đối sẽ không có lỗi. Triệu Bộ Đầu lại một lần nữa khẳng định nói. Thế nhưng là ta như thế lão là cảm giác cái này còn hài tử không thích hợp đây. Lúc này thần bộ xoa cằm nhìn xem Tiêu Mộc Vân. Trên mặt lộ ra một tia nghiền ngẫm. Không thích hợp. Nghe vậy, Triệu Bộ Đầu nhìn một chút Tiêu Mộc Vân, là lạ ở chỗ nào a? Cái này không ngừng thích hợp sao? Nói ra, Triệu Bộ Đầu còn nhìn một chút vẻ mặt hồn nhiên Tiêu Mộc Vân. Trên mặt viết đầy hồ nghi. Chính là không thích hợp. Thần bộ lắc đầu, mở miệng nói, hai tử khác ánh mắt đều là thuần khiết vô hạ. Mà Tiêu công tử ánh mắt. Xảo trá bên trong lộ ra nghiền ngẫm bên trong mang theo khinh thường. Này làm sao nhìn cũng không giống là một cái xuất thân danh môn, từ bé đọc đủ thứ thi thư hài tử a. Nói đến đây, thần bộ khoét một lần lợi, thấp giọng nói, hơn nữa thần thái này cử chỉ, làm sao nhìn giống như vậy Vương trưởng quỹ a. Ngươi xác định đây là Tiêu môn chủ công tử, mà không phải Vương trưởng quỹ tìm đến gạt ta. Nói ra thần bộ trên mặt hồ nghi cảm giác càng ngày càng mãnh liệt. Cái kia không thể. Nghe được thần bộ ngôn ngữ. Triệu Bộ Đầu vội vàng mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân, người hãy yên tâm. Này cũng chân thực, lời vừa nói ra, thần bộ gật đầu một cái. Hắn nhìn một chút Vương Dã, lại nhìn một chút vẻ mặt hồn nhiên Tiêu Mộc Vân, mở miệng nói, tốt a. Đã như vậy, cái kia không bao lâu ta liền dẫn các ngươi trở về nhận lấy ngân lượng. Vừa nghe đến lấy ngân lượng ba chữ, Vương Dã nhất thời liền tới hào hứng. Hắn nhìn trước mắt thần bộ. Mở miệng nói, thần bộ đại nhân, ta hỏi nhiều đầy miệng. Cái này bạc là thế nào cái phát pháp? Vừa nói, Vương Dã trên mặt lộ ra một tia nụ cười bị ổi. Không phải đã nói rồi sao? Được nghe Vương Dã đặt câu hỏi, thần bộ mở miệng đến, dựa theo gấp ba ngân lượng cho các ngươi, một cái đầu người 30 lượng. Đây coi là xuống tới cũng chính là không đến 300 lượng. Trong ngôn ngữ, thần bộ vẻ mặt phong khinh vân đạm. Cái gì? Nghe vậy, Vương Dã biến sắc, mở miệng nói, không đến 300 lượng. Trong lời nói cặp mắt của hắn trợn tròn. Ngay cả hắn cũng không nghĩ tới, thần bộ thế mà lại hắn một cái như vậy ngoại hạng giá cả. Chẳng lẽ không đúng sao? Nhìn xem Vương Dã phản ứng như thế, thần bộ đá đá trên mặt đất Ô Thiên Tà cùng mấy người quần áo đen tán toái thi thể, cực nhạc động người tổng cộng thì mấy người như vậy. Tính được cũng chính là không đến 300 lượng a. Huyền bí. Hợp lấy ngài chỉ tính mấy cái này cực nhạc động thi thể. Đối với thần bộ ngôn ngữ, Vương Dã mở miệng nói ra, trên mặt đất điều này thi thể ngươi thì không tính là a. Nói ra, Vương Dã đá đá trên mặt đất trắng bóng thi thể. Cái này không phải là bị khống thi thuật khống chế bắt đầu thi thể sao? Bị Vương Dã vừa nói như thế, thần bộ không khỏi sững sờ, sao có thể tính là cực nhạc động người? Ngươi nhìn, người đây liền không hiểu được a. Vương Giã tiến lên một bước, mở miệng nói, những thi thể này khi còn sống đều là đại đại lương dân, điểm này không thể nghi ngờ. Nhưng là bọn họ tại sao khi chết bị cực nhạc động khống thi thuật điều khiển làm hại một phương, cái này chẳng lẽ không tính là cực nhạc động đồng lõa? Bọn họ bắt đầu thi thể về sau chúng ta còn phải phí hết tâm tư đem bọn hắn đánh ngã, cái này không phải cũng là ở cùng cực nhạc động người đánh nhau chết sống sao? Giống như nói như vậy cũng có thể. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, thần bộ mở miệng nói ra, thế nhưng là cái này cũng quá là nhiều a. Một lần này thi thể, cái này phải bao nhiêu tiền a? Nói ra, thần bộ nhìn một chút té xuống đất thi thể. Trên mặt đất những thi thể này không có 30 đều cũng có chừng 20 đều, qua loa tính được ít nhất cũng phải lục trăm lạng bạc dòng. Hơn nữa cho Vương Giã ngân lượng, cái này bạc thô thô tính toán coi như không phải một số lượng nhỏ. Ấy, thần bộ đại nhân cái này chính là ngươi không đúng. Nhìn xem thâm bộ trên mặt thần sắc, Vương Giã mở miệng nói ra, cái này bạc chính là đi tam pháp ti chướng, cũng không phải cá nhân ngươi bỏ tiền. Người tâm đau cái gì sức lực. Hơn nữa loại cục diện này chúng ta cũng có thể cả hai cùng có lợi nha. Nói ra Vương Giã trên mặt hèn mọn chi ý càng ngày càng rõ ràng. Cả hai cùng có lợi. Nghe được Vương Giã ngôn ngữ, thần bộ không khỏi sững sờ, mở miệng nói, là như thế nào cả hai cùng có lợi pháp. Dạng này. Nhìn thấy thần bộ đặt câu hỏi, Vương Giã nhất thời tới hào hứng, ta kiếm ít điểm. Người đè xuống những thi thể này hướng lên trên báo 1.200 lượng. Chúng ta chia 4-6, ta 700 người 500, hợp lý, thế nào? Lời vừa nói ra, thần bộ không khỏi sững sờ. Chợt, hắn nhìn trước mắt Vương Giã, mở miệng nói, Vương trưởng quỹ, thật không hổ là ngươi a. Nói ra hắn lắc đầu, thấp giọng nói, liền theo ngươi nói xử lý a. Chương 711, ta sẽ a. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Giã không khỏi sững sờ. Hắn trực lăng lăng nhìn xem thần bộ, nghi ngờ nói, không phải. Thần bộ đại nhân, người thống khoái như vậy đáp ứng. Vương Giã nguyên nghĩ đến để thần bộ cái này cương trực công chính tính cách, bản thân phải thuyết phục nửa ngày mới có thể thành công. Vì thế hắn ở trong lòng đem bản nháp đều cũng đánh tốt rồi. Chỉ chờ thần bộ một chữ, không, lối ra, liền bắt đầu trắng trợn thuyết phục. Nhưng hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Thần bộ thế mà thống khoái như vậy đáp ứng. Quá trình của nó sự sảng khoái, để cho hắn có chút cảm giác ứng phó không kịp. Trong lúc nhất thời Vương Giã chuẩn bị xong to lớn đeo lý do thoái thác nhất thời không còn đất dụng võ. Không chỉ có như thế, Vương Giã còn mơ hồ có loại bị chơi xỏ cảm giác. Mẹ nó, thần bộ thằng tiểu tử này không theo sáo lộ ra bài a. Là như vậy. Nhìn xem Vương Giã trên mặt thần sắc, thần bộ mỉm cười. Đồng thời, mở miệng nói ra, tam pháp ti hàng năm đều sẽ thu đến triều đình cấp phát, để mà điều tra và giải quyết vụ án chi phí. Thế nhưng là những năm gần đây quốc thái dân an, vụ án không ngừng hạ xuống, cái này để mà phá án cấp phát cũng liền toàn bộ còn lại. Nhất là năm nay, phá án tiền bạc đến bây giờ mới sử dụng không tới 3 thành. Nói ra thần bộ trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ. Tiêu thiếu là chuyện tốt a. Nhìn thấy thần bộ bộ dáng. Lý Thanh Liên mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân thế nào còn không cao hứng. Ngươi có chỗ không biết a? Nghe vậy, thần bộ lắc đầu, mở miệng nói, tiền này nếu là trễ xài hết, không chỉ có được giao về đi, sang năm chi tiền số lượng cũng sẽ giảm bớt. Cho nên đến mỗi lúc này, tam pháp ti người liền sẽ nghĩ hết biện pháp dùng tiền. Cùng để bọn hắn nắm tiền bạc tùy ý tiêu xài, chẳng bằng ta cũng báo xin phê chuẩn một chút để mà phá án. Trong ngôn ngữ, thần bộ còn lắc đầu, trên một gương mặt viết đầy bất đắc dĩ. Ta mẹ nó. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, Vương Giã ở trong lòng thầm mắng một tiếng. Cái gì gọi là nhiều tiền không có chỗ xài? Đây con mẹ nó liền làm nhiều tiền không có chỗ xài. Chả trách thần bộ thằng tiểu tử này lần này đáp ứng sảng khoái như vậy. Suy nghĩ cả nửa ngày, nguyên nhân này là xuất ở chỗ này. Tình cảm bản thân điểm ấy bạc vẫn là muốn thiếu đây. Khá lắm. Cái này cho ta toàn bộ sẽ không? Nghĩ đến nơi này, Vương Giã phảng phất phát hiện cái gì sự tình. Hắn nhìn trước mắt thần bộ, mở miệng nói ra, thần bộ đại nhân, ta nghe người ý tứ này, cái đồ chơi này chính là một thôn tính sự tình. Không sai biệt lắm. Nhìn Vương Giã một cái, thần bộ mở miệng nói, nhưng mà cũng phải tại hợp lý điều hành bên trong. Nếu là lung tung báo xin phê chuẩn, đồng dạng sẽ bị bác bỏ tới. Nói ra, thần bộ lắc đầu lộ ra một nụ cười khổ, thực không dám giấu giếm a. Ta còn là lần đầu tiên cảm giác dùng tiền là phiền phức sự tình. Nghe được thần bộ ngôn ngữ, vương giã nhất thời tinh thần tỉnh táo. Ngươi sẽ không dùng tiền, ta sẽ a. Lập tức hắn nhìn xem thần bộ, mở miệng nói, thần bộ đại nhân, chuyện này ta hoàn toàn có thể giúp ngươi a. Kết thúc. Thấy được một màn trước mắt, A Cát không khỏi hơi ngửa đầu, một lần này tam pháp ti năm nay là không thừa nổi cái gì bạc rồi. Lời vừa nói ra, một bên Bạch Lộ Hạm đám người cùng nhau gật đầu biểu thị đồng ý. Thì vương giã cái này lừa bịp thủ pháp xuống tới. Tam pháp ti căn bản liền không thừa nổi tiền gì. A, à, nhìn trước mắt vương giã, thần bộ lông mày nhíu lại, mở miệng nói, vương trưởng quỹ có biện pháp tốt. Đó là đương nhiên. Vương giã gật đầu một cái, dạng này, người trước đem mới vừa rồi cái kia 1.200 lượng đổi thành 2.000 lượng. 2.000 lượng. Không đợi vương giã nói hết lời, thần bộ hai mắt trợn tròn, vương trưởng quỹ, 1.200 lượng đã vẫn là rời xa lớn phổ. Có thể hay không nhóm xuống tới còn phải. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.